Chương 565, cường địch chiến bại. Tuy là thật chính giáo đạo thiếu nữ thời gian, chỉ có ngắn ngủn 12 năm thời gian, nếu như bài trừ khi còn bé thiếu không lịch sự chuyện thời kỳ, có thể nói chỉ có 10 năm mà thôi. Nhưng là, bọn họ chân chính thời gian trung đụng, đã mấy trăm năm. Từ thời trung cổ tràng đại chiến kia tới nay, bọn họ Hẻo Mina, A La Tỏ, Loạn Cả, còn có Chờ Nô Buộc, đứng ở thân nhân lập trường, vẫn bồi bạn thiếu nữ, cùng đợi của nàng sinh ra. Cô gái này đối với bọn họ mà nói, này đây sứ mệnh cảm giác, trách nhiệm, tình hữu nghị, ái tình làm nguyên động lực, tìm mấy trăm năm, dựa vào trong lòng vô tận chấp nhất đúc luyện mà thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Đúng nàng không chỉ là thân nhân, đối với cái này thế giới mà nói, hai giới chi tự càng là một loại độc nhất vô nhị tượng trưng. Nói cực đoan một điểm, vì Phở Làm Hạ Giờ mà sinh thiếu nữ, nàng chính là Phở Làm Hạ Giờ loại chức năng này bản thân. Mặc dù có Loạn Cả cùng Chờ Nỗ Bộp hai vị này cờ dìm sấn đi nhị dẹn tham dự nuôi nấng, có thể thiếu nữ không hổ là thừa kế mặt thực cùng tịt cuối cùng tồn tại vĩ đại tồn tại, nàng thản nhiên tiếp nhận rồi cảnh ngộ của mình, đồng thời lấy trở thành Phở Làm Hạ Giờ làm vì sinh tồn giá trị cùng mục tiêu, cuối cùng còn đường đường chính chính ly khai bên cạnh bọn họ tự lập. Thế nhưng, đây đều là bởi nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua còn lại cách sống cùng giá trị quan duyên cớ. Chí ít ngoại trừ một vị không chịu trách nhiệm nam nhân ở ngoài, mặt khác kế nhiệm đều tin tưởng điểm này. Vì vậy, bọn họ đối với thiếu nữ có mang rất sâu áy náy cảm giác cùng tội ác cảm giác. Huống hồ thiếu nữ là hoàn toàn đủ để dung nạp thiên nhượng chi kiếp hỏa đồ đựng dụng cụ, thậm chí có thể nói là đối với thời không có lớn đại khả năng tính cùng vô hạn khuyết trương lớn ảnh hưởng lực cao thượng người, làm hai giới chi tự, tiểu như cùng mạ sở thở dồn đối với cờ dìm sần ý nghĩa giống nhau, làm hiện thế cùng cờ dìm sần đồng thời xuất hiện mà đản sinh nàng, vốn là thuộc về cái này thế giới. Đưa nàng lích kỷ ràng buộc ở Phở Làm Hạ Giờ cái thân phận này, đối với cái này thế giới mà nói, cũng là một cái tổn thất trọng đại. Chỉ là, đang nuôi dục quá của nàng 6 người ở giữa, có 5 người đều là tới từ dị thế giới, không cụ bị thường nhân giá trị quan cờ dìm sân lốt, chỉ có Hẻo Mina. Cắt mèo một cái, đối với người chân chính tồn tại phương thức mặc dù cũng không nhất định là hạnh phúc đi qua thực tế thể nghiệm mà có hiểu biết. Chỉ có nàng biết, nhưng không có nói cho thiếu nữ. Chỉ là vì đem thiếu nữ rèn luyện thành chân chính Phở Làm Hạ Giờ, bồi dưỡng thành vì cùng mẫu thân nàng giống nhau như lúc tồn tại. Không chỉ là từ đối với bạn thân hứa hẹn, cũng là vì đối ứng đã có hệ cắt cờ dìm sần đi nì rèn nhất phương. Nhưng mà so với bất luận kẻ nào đều tiếp cận thiếu nữ, đều yêu thiếu nữ này người, cũng là nàng. Nghĩ đến cái này chút chuyện mấy giây trong thời gian, ạ là to nhận thấy được một việc. Vì theo Mina, cắt méo nàng đại khái cũng muốn chuyện giống vậy đi, bình thường không chút biểu tình mặt cũng xuất hiện một tia dao động. Đã cùng với Hẻo Mì Nạ chung đụng mấy trăm năm ạ lạt tỏ thập phân tinh tưởng, đối với cái này cái mặt lạnh vô tình nữ tính mà nói, một tia dao động đại biểu đả kích là to lớn bao nhiêu. Ngài nói như vậy khả năng liền quá mức, ta và nàng cũng không có quan hệ máu mủ, chỉ là của nàng nuôi nấng người là vậy. Mặc dù Phở Làm Hạ Giờ mà nỉ bụ lạ tỏ hóc ổ dẹt nỗ lực đi qua sự thực tới đè nén xuống tình cảm của mình thế nhưng... Đứa bé kia đại khái sẽ không đơn thuần cho rằng như vậy chứ thế nhưng chỉ ghi xả nhưng phải dùng cảm tình tới dọa ngược lại sự thực. Hơn nữa nàng xem đi cao hứng vô cùng dáng vẻ. Cuối cùng, nàng còn vì mọi người phát ra hội ý mỉm cười. Phải, như vậy sao thì Hẻo Mì Nạ không khỏi tự lẩm bẩm, để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không biết thiếu nữ đưa nàng đặt thân phận gì cùng lập trường. Chỉ là, nghe được chỉ ghi xả vừa nói như vậy, nàng quả thực rất vui vẻ. Ả lạt tỏ cũng giống như thường ngày ra cảm thán. Thật sự là một đáng sợ đối thủ xạ cả chỉ ghi xạ vẹn vẹn lấy một cái từ ngữ làm khởi điểm liền dễ dàng chế trụ được khen là chiến kỹ vô song vũ cơ phản kháng, nhưng lại để cho nàng có lay động, hơn nữa nụ cười của nàng, cũng không chỉ là đại biểu nàng làm người hiền hòa, trong đó bao hàm chân chính ý tứ hàm xúc thật sự là khiến người vừa kính vừa sợ. Lúc trước vì hôn môi đại biểu ý nghĩa mà cùng vị này nữ tính rằng có thời điểm, Ả lạt tỏ đã lĩnh giáo qua phần này ôn nhu mỉm cười ẩn dấu cường đại. Mà hiện tại, rốt cuộc đến phiên Hẻo Mina, Ả lạt tỏ trong lòng không khỏi mọc lên một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Hắn bại bởi chỉ Diệu Sa, mà Sa Nạ thì bại bởi Dù Di, hai mẹ con này thực sự thật là đáng sợ. Quan hệ máu mủ các loại, đối với cùng nhau sinh hoạt ra người mà nói, chẳng lẽ không chính là một ít vi bất túc đạo sự tình sao? Đối với chỉ ghi xa một kích tối hậu, ạ là tỏ cùng hẻo mì nạ cũng không tìm tới lời phản bác. Huyết thống cũng không phải là duy trì thân nhân duy nhất ràng buộc, một mực sống ở cùng nhau, so với bất luận kẻ nào đều phải thân mật, dù cho không có quan hệ máu mủ, cũng có thể ký kết so với huyết thống càng thâm hậu hơn ràng buộc. Chỉ ghi xa muốn biểu đạt, là một cái như vậy ý tứ. Mà vừa vặn là thân là phở làm hạ giờ, lấy sứ mệnh vì hành động phương châm, hiệu theo mì nạ cùng ạ lạt tỏ khó khăn nhất tiếp nhận. Nhận rồi chỉ ghi xa lời nói, cũng sắp phủ định bọn họ tự thân. Ở sứ mệnh và người thân trong lúc đó, người quan trọng hơn đúng vào lúc này, từ trong phòng bếp chuyển đến một hồi hào hào thanh âm, là nấu nước sôi siêu đã nở. Ai nha cứ như vậy, chỉ ghi xa cả rủ cổ đem hiện tại căng quá chặt chẽ bầu không khí dễ dàng hòa tan. Sau đó, nàng liền như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, mặt mang vẻ mỉm cười, hướng bộ mặt biểu tình cứng ngắc của Hẻo Mì Nạ hỏi. Thực sự là xin lỗi bởi vì ngươi tới tương đối đột nhiên, ta chỗ này chỉ có một chút túi chưa hồng trà, còn như trà bánh, thực sự có thể dùng các ngươi mang tới này sao? Chỉ ghi xạ dùng ngón tay chỉ chỗ, chính là đặt ở Hẻo Mì Nạ bồi tới trong bọc quần áo một cái khác trang bị nhật thức điểm tâm bao vây, bên trong đựng là thiếu nữ bình thường thích ăn nhất đồ ngọt một trong bánh đậu bao. Ở nói như thế nào, đi trong nhà người khác dò hỏi dùng dứa bánh mì cũng quá thất lễ. Bánh đậu gói kỹ ngạt xem như là thuộc về nhật thức điểm tâm một loại. Xin ngài đừng khách khí, phu nhân phảng phất trả lời như vậy đã là cực hạn tựa như, hiệu kheo mì nả miễn cưỡng nặn ra thanh âm. Ta cũng cho ạ lạt tỏ tiên sinh rót chén trà đi, nếu như chỉ cho hai người chúng ta châm trà nói cũng quá không có lễ phép, các ngươi khó có được tới nhà của chúng ta một lần. Chúng ta coi như mở trạm mặt tiệc trà xã giao đi, ha ha ha, ân, vậy nghe phu nhân ngài. À là tỏ hồi đáp, hắn vừa nghĩ tới lúc này một cái như vậy gia đình bình thường bà chủ đang ở tùy ý thao túng bản lĩnh kia cao cường phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần bên trong chân chính viêm chi ma thần lúc, liền âm thầm nhổ một bài nước miếng bất đắc dĩ ai thán khí độ. Mà xạ cái chỉ rượu xạ, lại hoàn toàn không có phát hiện mình trong lúc vô ý hoàn thành như vậy hành động vĩ đại.